Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của Lãnh Vương Phúc Hắc. Chương 60, trải đầu. Góc truyện audio.com. Bích Văn nghĩ tới đã muộn rồi, Hạ Lan Tuyết dứt khoát đem mọi chuyện rườm rà ở hậu trạch tính giao lại một lần cho rõ ràng. Có nô thì, Bích Văn bước lên một bước, cảm giác giống như mình là tướng quân trước giờ ra trận vậy. Hạ Lan Tuyết bị chọc cười rồi, hướng về nàng vẫy vẫy tay. Được chớ khẩn trương, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, Hắc Y Nhân lẻn vào Bách Thảo Đường đêm đó đã có đầu mối chưa? Chưa có đầu mối nào ạ, Bích Văn lắc đầu, nhớ tới đêm đó, tiểu thư thức đêm ở dược các chế dược, nhưng có một người áo đen âm thầm theo dõi, nàng trong lúc vô tình phát hiện, lại không bắt được người nọ. Về sau mỗi lần nghĩ đến chuyện này, nàng đều có chút sợ, nếu như lúc ấy Hắc Y Nhân kia không phải là rình coi, mà là trực tiếp đánh lén tiểu thư, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thật đúng là bí ẩn. Hạ Lan Tuyết cười nhẹ, phân phó. Vậy ngươi tiếp tục bí mật quan sát cho ta, ta tin tưởng, hắn sẽ tái xuất sớm thôi. Nàng dám khẳng định đêm đó Hắc Y Nhân nhất định đến vì phương thuốc của Hạ Lan gia. Hiện nay, nàng đem dược của Hoàng thượng trình lên, tin tức này vừa ra tất sẽ có kẻ muốn giở trò với nàng để đoạt phương thuốc. Thế nhưng, nàng cũng tò mò, không biết ai muốn cướp của nàng đây. Vâng, lần này nô tỳ nhất định bắt được hắn, Bích Văn kiên quyết nói. Không, Hạ Lan Tuyết khoát tay chặn lại, nhìn nàng, nghiêm túc nói. Ta có trực giác Hắc Y Nhân kia là thay người bán mạng mà thôi, nếu như xuất hiện, ngươi liền theo dõi, xem kẻ sai khiến phía sau là ai. Người phía sau, Bích Văn sững sờ, chợt gật đầu. Vâng ạ, Hạ Lan Tuyết gật gật đầu, quét bốn nha đầu một cái, lại cười nói. Còn có việc sao, có việc mau bẩm, vô sự bãi triều. Tiểu thư, Thu Hương sợ hết hồn, bãi triều lời này cũng có thể nói lung tung. À, Hạ Lan Tuyết cũng là theo thói quen thuận mồm nói ra. Xong, bổn tiểu thư gần đây rất bận rộn, chuyện trong phủ vụ liền giao cho các ngươi, đem những thứ kia không nghe lời, sau lưng giở trò gây chuyện, đều xử lý cho bổn tiểu thư. Vâng ạ, bốn nha hoàn cùng nhau lên tiếng, thanh âm này lanh lẹ dễ nghe, Hạ Lan Tuyết hài lòng gật đầu. Được rồi, ta muốn ra cửa. Nàng đứng dậy, bởi vì tắm tóc chưa khô, liền chưa cài châm đã đi ra ngoài. Thực tại Thu Hương chưa gặp qua cái tiểu thư nào lôi thôi lếch thếch như thế, xít sao đi theo. Tiểu thư, dầu gì chờ tóc khô, chải đầu gọn gàng rồi hãy đi. Không có việc gì, ta mang theo cái này. Hạ Lan Tuyết kéo tay áo lên, lộ ra dây buộc tóc trên cổ tay. Thu Hương đầu đầy hắc tuyến. Tiểu thư, vẫn là chải đầu một chút đi, mỗi sáng nhị tiểu thư chải đầu cũng phải mất một canh giờ. À, cũng không biết nàng chải ra cái dạng đầu gì nữa. Hạ Lan Tuyết lơ đễnh, nhưng đột nhiên nghĩ đến, Hạ Lan Chi mặc dù dung mạo không đủ kinh diễm, nhưng mà có thể cướp đi Nam Cung Khế tự nhiên là có năng lực của nàng. Có lẽ chải kiểu tóc đẹp đẽ thật có thể làm cho người ta hai mắt tỏa sáng đấy. Được rồi, vậy ngươi chải cho ta kiểu đầu đẹp nhất đi. Hạ Lan Tuyết đột nhiên quay vào phòng, ngoan ngoãn ngồi xuống trước bàn trang điểm, cầm gương đồng, không ngừng soi. Phải nói, cô nương trong gương đồng, mặt mày như vẽ, da trắng môi hồng, mắt to sáng ngời, thật sự là không có chỗ nào xấu, không có chỗ nào không đáng yêu nha. Nhưng nghĩ đến lúc Cơ Hoa Âm nhìn thấy nàng vẻ mặt lại rất lạnh nhạt, nàng thật thắc mắc chẳng lẽ kiếp trước dung mạo của nàng khác sao? Góc truyện audio.com, vì sao nam nhân kiếp trước si mê lưu luyến nàng như vậy, nhưng kiếp này vừa nhìn thấy nàng đã muốn đẩy nàng ra xa rồi. Cách chương.